Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 21, ám huyệt 6. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 19:45 cục công an hình cảnh đội. Phòng thẩm vấn, gấp thẩm vấn đã tiến hành 1 giờ. Không có tiến triển. Giang Minh Nguyệt từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, đối thẩm vấn viên tra hỏi lúc thì trả lời, khi thì xem nhẹ, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, trước mặt thẩm vấn viên giống như đều không tồn tại, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua bọn hắn nhìn về phía nơi xa xôi. La Viêm Lân nói khẽ với Lục Tiểu Đường nói, hắn có nghiêm trọng tinh thần phân liệt dấu hiệu, đã đến ảo giác ảo tưởng trình độ. Nếu như lại trễ một chút mời ra làm chứng, chỉ sợ liền bình thường giao lưu cũng không thể. Lục Tiểu Đường lớn tiếng đối Giang Minh Nguyệt nói, đem ngươi như thế nào bắt cóc sát hại Hứa Tích Nam trải qua nói một lần. Giang Minh Nguyệt ánh mắt qua hồi lâu mới chậm rãi chuyển rời đến Lục Tiểu Đường trên mặt. Hứa Tích Nam là ai? Cái kia mặc váy màu lam tóc vàng con rối, trên chân trái có một đạo vết sẹo, nguyên lai nàng gọi Hứa Tích Nam. Cái tên này không dễ nghe. Giang Minh Nguyệt nói, ngươi là như thế nào sát hại nàng? Sát hại? Giang Minh Nguyệt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nàng không phải hảo hảo. Nàng vĩnh viễn dạng này thật xinh đẹp tồn tại, không thật là tốt sao? Ta nơi nào giết nàng? Ta mỗi ngày đều có nói chuyện với nàng, nhưng là từ khi Rosalia đi vào về sau, ta là có lạnh nhạt nàng đi. Lục Tiểu Đường phát hiện trước mặt cái này nghi phạm quả thực cùng Mã Đào không có sai biệt. Hoặc là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hoặc là không nói một lời. Nếu không phải nhìn hắn bộ kia gầy trơ cả xương dáng vẻ tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh, nàng đã sớm nhảy dựng lên đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nàng vọt người đứng lên, đem bên cạnh La Viêm Lân cùng Cao Băng giật nảy mình. Nàng mấy bước đi đến Giang Minh Nguyệt trước mặt, bắt lấy xe lăn tay vịn hướng trước mặt dùng sức kéo một phát. Giang Minh Nguyệt không tự chủ được hướng phía trước nhào. Lục Tiểu Đường đã đem một tấm hình dán tại trên mặt hắn. Nhìn cho thật kỹ người này, người biết hắn sao? Giang Minh Nguyệt, hồng hộc. Thở trong chốc lát khí thô, chưa tỉnh hồn, hắn nhìn thoáng qua ảnh chụp, trên mặt tái nhợt không lộ vẻ gì. Trên tấm ảnh là Mã Đào tròn vo mặt. Lục Tiểu Đường nói, đừng nói cho ta ngươi không biết hắn. Ta biết, Giang Minh Nguyệt nói, ngươi cùng hắn rất quen. Hắn là ta đường huynh, manh mối nối liền. Lục Tiểu Đường bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, các ngươi quan hệ rất gần sao? Nhà hắn xảy ra chuyện về sau, hắn vẫn gửi nuôi tại nhà ta. Xảy ra chuyện, Lục Tiểu Đường nhớ lại từ kiểu chính trung tâm thu hoẹt được liên quan tới Mã Đào tư liệu. Mẫu thân hắn tại 4 năm trước bởi vì khóe miệng giết trượng phu đã chết. Theo không lâu sau phát sinh Mã Đào có ý định tổn thương nhi đồng chưa thỏa mãn, bị chẩn đoán được hoạn có tinh thần phân liệt. Ta đại di cũng chính là mẫu thân của mập mạp, bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, dùng dao phay chặt đứt ta đại di phu chân động mạch. Sau đó đem cửa khóa lên, trơ mắt nhìn thấy hắn liêu cạn máu. Lục Tiểu Đường nghe được kinh hãi, nàng cũng không biết vụ án này tường tận, người đại di bị phán tội gì? Chết hoãn, Giang Minh Nguyệt còn nói, kỳ thật không nên hình phạt. Bởi vì ta đại di có hoạn có bệnh tâm thần, nhưng là quan tòa là nam, đối sát hại trượng phu thê tử căm thù đến tận xương tủy đi. Cho nên uốn cong thành thẳng không thể tránh được. Bệnh tâm thần, không có lừa ngươi, nàng sớm đã có cái căn bệnh này, chỉ bất quá trước kia không có nặng như vậy. Như vậy Mã Đào đâu? Tinh thần cũng không bình thường. Quá khứ hai nhà chúng ta đi lại cũng không thường xuyên. Ta khi đó mỗi ngày chỉ lo đọc sách, kiểm tra, học lên, nào có thời gian chú ý cái khác. cha mẹ ta ở nước ngoài bận bịu công việc, về nước lúc cũng rất ít dẫn ta đi thân thích nhà. Khi đó ngẫu nhiên trông thấy mập mạp, cũng không nhìn ra hắn chỗ nào không bình thường, chính là cảm giác hắn có chút đần độn. Mã Đào trong nhà xảy ra biến cố về sau, hắn liền đến nhà ngươi kia tòa nhà cũ rồi, ngẫu nhiên tới nhà của ta. Có đôi khi hắn ở tại nhà mình, bởi vì hắn tự gánh vác năng lực rất kém cỏi, không có cơm ăn thời điểm, sẽ tới nhà của ta ở một thời gian ngắn. Ngươi có biết hay không hắn ở bên ngoài phạm tội đâu? Giang Minh Nguyệt không có trả lời, trên mặt biểu tình đột nhiên biến mất, phảng phất trong nháy mắt biến thành một người khác. Lục Tiểu Đường không nói lời nào, hắn liền sẽ vẫn luôn bảo trì dạng này. Lục Tiểu Đường dứt khoát thẳng đến yếu hại, những hài tử kia đều là Mã Đào bắt cóc trở về sau. Trầm mặc, bắt cóc về sau như thế nào xử lý? Do ai xử lý đâu? Trầm mặc, hắn là vì ngươi mới bắt cóc những hài tử kia sao? Trầm mặc, hắn đem hài tử giao cho ngươi sao? Trầm mặc, các ngươi như thế nào sát hại những hài tử kia? Trầm mặc, hắn động thủ, vẫn là ngươi động thủ, vẫn là hai người các ngươi cùng một chỗ động thủ đâu? Trầm mặc, Lục Tiểu Đường dần dần bốc hỏa, các ngươi trước dìm chết các nàng, sau đó lột đi da của các nàng, đem thi thể còn lại bộ phận nhét vào trong tủ lạnh đông lạnh, đối lột bỏ làn da tiến hành gia công xử lý, hong khô về sau lắp bông cùng chất keo, lại tỉ mỉ khâu lại, lắp đặt con mắt cùng lông mi, cuối cùng cho con rối trang điểm bôi phấn, mặc vào đẹp mắt váy áo. Phụ trách ghi chép Cao Băng cầm bút ngón tay không ngừng run rẩy. La Viêm Lân lại không có chút rung động nào nhìn bọn hắn, ngoại trừ ngay từ đầu nói ra vài câu có logic, vô luận Lục Tiểu Đường như thế nào hỏi, Giang Minh Nguyệt từ đầu đến cuối thở ơ, phảng phất Lục Tiểu Đường chỉ là đang giảng giải một cái cùng mình không có chút nào tương quan, kinh khủng cố sự mà thôi. Ta nói có đủ hay không kỹ càng, ngươi là có hay không cần lại tiến hành một chút bổ sung? Lục Tiểu Đường kiềm nén lửa giận, Giang Minh Nguyệt nâng lên ốm yếu con mắt nhìn xem Lục Tiểu Đường, lại liếc mắt nhìn ngồi ở phía sau La Viêm Lân cùng Cao Băng. Hắn nói một câu ngoài dự liệu, đem Rosalia trả ta. Lục Tiểu Đường cảm thấy đối với hắn thẩm vấn quả thực chính là một loại bản thân tra tấn. Giang Minh Nguyệt mười phần bình tĩnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?